Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, vô chương. Giữa trưa, Biên Thụy đi cho Nhan Lam đưa cơm thời điểm, liền không có giống như là trước kia đồng dạng trực tiếp, cứ như vậy nghênh ngang mang theo hộp cơm. Trôi qua, lần này Biên Thụy đàng hoàng lái xe, đề phòng lại ra ngoài thời điểm bị Lưu Na cho nhận ra. Đến Nhan Lam tập luyện lễ đường cổng, Nhan Lam ngồi vào trong xe. Câu đầu tiên liền hỏi, hôm nay làm sao lái xe hơi tới? Vừa vặn, chúng ta thật là có điểm tâm có linh tê ý tứ. Ta đang nói chờ chút nghĩ nằm một cái đâu, ngươi liền đi lái xe tới đây. Nhan Lam vừa nói một mặt mở ra hộp cơm, lật ra một cái nắp nói một câu đây là ta thích. Nếu không phải là hoa, thứ này thật tuyệt, dù sao chỉ cần là Biên Thụy cho nàng đưa cơm tới. Nhan Lam kiểu gì cũng sẽ khen một cái Biên Thụy. Trước kia khen xong sau Biên Thụy trên mặt biểu lộ đều là rất vui vẻ, cười tủm tỉm, nhưng là hôm nay Nhan Lam cảm thấy có điểm gì là lạ. Tựa hồ trượng phu có chút ngẩn người. Huy, nghĩ gì thế? Ta cũng khoe ngươi hơn nửa ngày cho cái phản ứng a. Nhan Lam đưa tay tại Biên Thụy trước mặt lung lay một cái nói. Biên Thụy lấy lại tinh thần hướng về phía Nhan Lam mỉm cười. Tạ ơn khích lệ, chỉ là ta hôm nay gặp Lưu Na, ngươi không nghĩ tới đi nàng tại nhà chúng ta cổng xuất hiện, Biên Thụy nói. Nói Biên Thụy đem trang cơm hộp thức ăn đẩy lên Nhan Lam trước mặt. Nhan Lam cầm đũa lên gắp lên một mảnh thịt bỏ vào chén của mình bên trên bới một ngụm nhỏ cơm vào. Miệng trong, á một tiếng sau đợi cơm nuốt xuống bụng lúc này mới hỏi. Nàng tìm ngươi xử lý lần trước sự tình. Biên Thụy nói, kỳ quái liền kỳ quái ở đây. Nàng cũng không có tìm tới nhà chúng ta đến. Cái này đều một hai cái giờ. Lấy những người này bản sự làm sao có thể tìm không thấy chúng ta chỗ ở. Biên Thụy nhưng không biết lúc này Lưu Na đã bị nhét vào xe cảnh sát mang đến sở câu lưu đâu. Nơi nào có công phu tìm đến hắn. Nếu Lưu Na được nhàn rỗi đừng nói một hai cái giờ, 15 phút liền có thể sờ đến Biên Thụy cửa nhà. Người cũng đừng đem người nghĩ như vậy thế lực mát, khả năng người ta chính là đến Minh Châu chơi, hoặc là đi thăm người thân không cẩn thận bị cảnh sát cho đuổi kịp. Đây đều là khả năng, Nhan Lam vừa ăn vừa nói. Người làm sao còn có chút sợ hãi dáng vẻ. Các ngươi trước đó thật không có cái gì. Nhan Lam cười nói. Biên Thụy tức giận nói ra. Hiện tại có cái gì cũng tới cấp bách. Vậy ta chúc các ngươi hạnh phúc. Nhan Lam cười ha ha sau. Tiếp tục ăn. Chờ Nhan Lam ăn cơm xong, Biên Thụy đem ăn hợp đều thu vào. Sau đó xách tới bên cạnh ống nước máy bên cạnh bắt đầu tắm. Rửa sạch sau về tới trong xe. Phát hiện Nhan Lam trước kia lão sư cũng trong xe. Hai người đem ở giữa cái kia bài chỗ ngồi thả thành nằm. Một bên trò chuyện sự tình một mặt nhắm mắt lại dưỡng thần. Biên Thụy tới a, ngươi muốn nghỉ trưa a? Nếu không ta để các ngươi. Không cần, lão sư chúng ta trò chuyện chúng ta. Biên Thụy cũng cười nói. Hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta đi về trước. Nhan Lam nghe đứng thẳng người nói ra, xe chính ta ban đêm lái trở về, ngươi đừng đến tiếp ta, nhiều phiền phức nha, quên đi thôi, ta hiện tại nhiệm vụ chính là làm chuyện này, ban đêm vẫn là ta tới đón ngươi, Biên Thụy nói nhẹ nhàng đóng cửa lại, xốc lên hộp cơm đi trở về, đi tới một nhà tiểu siêu thị bên cạnh, nhìn thấy nhà này có bán che nắng mũ. Chính là loại kia mũ lớn xuôi theo tử, mặt trên còn có che khuất mặt cái chủng loại kia. Biên Thụy lập tức mua một cái hướng trên đầu khẽ chụp cảm thấy mình đều không nhận ra mình. Thế là nghênh ngang đi về nhà, liên tiếp hai ngày Lưu Na tin tức một chút cũng không có. Để Biên Thụy cảm thấy có lẽ thật giống là nàng dâu nói như vậy. Người ta Lưu Na chính là tới thăm người thân hoặc là chơi. Căn bản cũng không có muốn tìm mình làm việc. đem việc này ném qua một bên. Tiếp xuống khoảng thời gian này Biên Thụy sự tình thật đúng là không ít. Đầu tiên chính là Chu Chính kết hôn, sau đó chính là Văn Thế Trương nói rót đĩa nhạc sự tình. Ngay sau đó là Nhan Lam vũ đạo kịch thủ diễn. Nguyên bản cái này qua đi Biên Thụy cặp vợ chồng chuẩn bị kỵ hành du. Hiện tại xem ra cũng du không thành, liền Nhan Lam tình huống cái kia mấy cũng đừng đi, chuyên tâm trong nhà dưỡng thai đi. Đến Chu Chính kết hôn thời gian, Biên Thụy cùng Nhan Lam đều là trang phục lộng lẫy. Đến không phải Biên Thụy nghĩ ăn mặc như vậy mà là người ta đặc biệt yêu cầu. Tất cả nam sĩ yêu cầu đều là âu phục, nữ sĩ thì là lễ phục, bằng không kết hôn hiện trường căn bản là vào không được. Nhan Lam đổi xong muộn lễ vật, ra gian phòng nhìn thấy Biên Thụy giống như là bị người trói lên tay chân. Ngồi ở trên ghế salon một hồi đổi 7-8 cái tư thế. Một mặt sống không bằng chết bộ dáng không khỏi phá lên cười. Làm sao rồi? Cười cái gì? Biên Thụy nhìn thấy vịn thang lầu Lan Can cười to, nàng dâu há miệng hỏi. Một mặt hỏi một mặt nhìn mình là không lộn xộn cái gì trò cười. Nhan Lam đi xuống lầu giúp đỡ Biên Thụy lại thu thập một chút. Ta cười ngươi giống như là bị người ghim lên đến đồng dạng. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi chặt đầu đâu. Nhìn ngươi thế nào xuyên những này cảm thấy cực không được tự nhiên. Biên Thụy cười nói, thứ này ăn mặc chính là vì không được tự nhiên. Tự tại ai mặc cái này a? Cũng không biết Chu Chính là làm sao vậy. Nói sớm đi, nói sớm ta liền không đi. Chờ đến lúc buổi tối trực tiếp đi ăn cơm cái kia nhiều tự do a. Nhan Lam nói ra, ngươi còn phàn nàn, ngươi biết hiện tại bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu nghĩ dùng tiền ăn giữa trưa một trận này đâu. Ngươi miễn phí đi ăn còn không cao hứng, nói ra không biết muốn bị bao nhiêu người khinh bỉ. Biên Thụy cũng không có đem lời này nghe vào, hiện tại hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở Nhan Lam trên thân. Theo Biên Thụy cái này thị giác có thể nhìn thấy nàng dâu tuyết trắng cổ trắng. Còn có mặt đất mang theo màu xanh biếc dây chuyền. Không thể không nói Nhan Lam làn da thật sự là quá tốt rồi. Hình dung ra người tốt da như mỡ đông. Hơn tuyết lấn xương lúc này cũng không thể hoàn toàn hình dung Nhan Lam hiện tại làn da. Như là mỡ dê ban đồng dạng ôn nhuận cạn thấu. Nếu là lúc trước Biên Thụy đã sớm ôm ngang lên nàng dâu đi lên lầu. Hiện tại nha, chỉ có thể làm nhìn xem còn nén giận. Vì lẽ đó Biên Thụy trong lòng mặc niệm lấy đồ vật loạn thất bát tao. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Đi thôi, Nhan Lam cũng không có phát giác Biên Thụy động tác. Chuyên tâm giúp trượng phu lý hảo quần áo liền lôi kéo hắn hướng mặt ngoài đi. Biên Thụy mở cửa để Nhan Lam lên xe trước. Hắn lúc này mới chui vào trong xe phát động xe hướng Chu Chính cung cấp địa phương đi. Địa phương không gần, lái xe đến chừng một giờ. Đã rời đi Minh Châu chủ thành, là nông thôn không giả. Nhưng là xã này hạ so Minh Châu chủ thành còn châu một chút đâu. Trực tiếp cũng không biết bao nhiêu chỗ đại trang viên. Chiếm diện tích ít nhất phải có 200-300 mẫu. Không riêng gì cái này một nhà, chung quanh phòng ở đều là, không có cao hơn tầng 5 kiến trúc, tất cả đều thấp thoáng tại nước biếc bích cây ở giữa. Nơi này vòng ngoài cây đều là loại kia cây linh sam loại hình cao lớn cây cao. Từ bên ngoài trên đường cái căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống. Chờ lấy xe trải qua ba đạo bàn xem xét sau, tiến vào lái về phía trang viên đạo. Biên Thụy tại thời khắc này mới chính thức lĩnh hội tới dạng gì gọi kẻ có tiền. Cái gì mười mấy vạn nhất bình phòng ở thật yếu bạo được chứ? Ở bên trong cái gì minh tinh? Người có tiền gì? Đoán chừng tại ở nơi này mắt người bên trong. Chính là sợ không phải con hát, chính là người nghèo đi. Ta XXX, nơi này phòng ở có tiền cũng cần mua một bộ, Biên Thụy quay đầu nói. Nhan Lam cười to nói, nơi này phòng ở không phải ngươi có tiền có thể mua. Ngươi có tiền nữa cũng mua không được nơi này phòng ở. Chu chính gia có đủ tiền đi. Phòng này cũng bất quá là nhà hắn mướn. Nghĩ ở chỗ này ngươi nhưng phải hảo hảo cố gắng nha. Nhất đại là không đủ. Phải mấy đời người mới có thể vào ở tới. Vậy quên đi, ta nhà kia cũng không tệ. Biên Thụy nghe xong phiền toái như vậy cảm thấy vẫn là thôi đi. Nhan Lam cười cười không nói gì. Nàng không phải Biên Thụy tiếp xúc đến đồ vật ít. Nhan Lam biết hiện tại cái gọi là cái này phú hào bảng, cái kia phú hào người trên bảng chính là giải trí, bất luận quốc gia nào đều có một ít dấu rất sâu gia tộc. Loại kia thật khống chế quốc gia vốn liếng lực lượng. Bọn hắn loại người này truyền thông là sẽ không báo cáo. Bởi vì truyền thông chính là chính bọn hắn. Đi tới ép vườn cổng, Biên Thụy bị giành giành lại giật nảy mình. Cổng một loạt bảo tiêu, mà lại tại vây quanh trang viên trên đường nhỏ còn có võ trang đầy đủ nhân viên đang đi tuần. Lần này liền không giống phía trước mấy lần đồng dạng. Lần này người ta xin mời Biên Thụy cặp vợ chồng xuống xe. Sau đó trải qua nhất đạo kiểm an cửa. Qua kiểm an cửa sau liền có xe tới đón hai người. Đồng thời một mực đem hai người đưa đến lầu chính phía trước. Lầu chính là ba tầng. Hoàn toàn không phải Đại Minh châu thức siêu cấp đại trạch. Nếu là toàn kiểu dáng châu Âu tòa thành kiến trúc, cũng không thể gọi tòa thành, mà gọi là cung điện còn tạm được. Biên Thụy nhìn qua phòng này cảm thấy giống như có mấy phần cung điện vét sai ý tứ. Thật không thể hào vô nhân tính để hình dung. Quả thực không phải người a. Tại tòa nhà phía trước là một khối không sai biệt lắm 20 mẫu đại mặt cỏ. Các đồng chí đây chính là tại Minh Châu xung quanh a. 20 mẫu tư nhân đại mặt cỏ không phải người bình thường có thể có. Hiện tại trên bãi cỏ có đưa thành hôn lễ hiện trường. Chu gia cùng còn gia thông gia. Trang diện có thể nói là tương đương hùng vĩ. Thời khắc này Biên Thụy cảm thấy mình có điểm giống Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Nhìn cái gì đều cảm thấy lấy trước tháng ngày xem như sống vô dụng rồi. Cung cấp bữa ăn điểm còn phân hai cái khu. Một cái là cơm trưa, một cái là bánh kem. Cơm trưa bên này một nước Trung Quốc gương mặt, cơm tây bên kia tất cả đều là bạch quỷ, một nước bạch nam nữ người ngoại quốc, liền rửa chén đĩa đều là, tiên sinh, xin hỏi ngài nghĩ tuyển cái gì? Một cái ngoại quốc đợi người đứng ở Biên Thụy bên người, mặt mỉm cười đồng thời cung kính nói, tùy ý đến một điểm đi, ta không kén ăn, Biên Thụy nói. Theo này lại công phu quan sát đến nói nơi này tất cả cung cấp người phục vụ đều là đi qua ưu lương huấn luyện, dù sao Biên Thụy hiện tại hưởng thụ qua phục vụ, cũng chỉ có một nhà khách sạn có thể đuổi bên trên dạng này phục vụ. Phải biết nhà kia khách sạn phổ thông khách phòng một đêm liền phải hơn 2 vạn khối. Ở thời điểm một đêm Biên Thụy đều không có bỏ được đi ngủ. Suy nghĩ nhiều cảm thụ một chút cỗ này hào sức lực. Trách không được đại gia muốn vào đến. Cái này điểm tâm làm tuyệt. Kiểu Trung Quốc trình độ quốc yến cấp. Kiểu Tây ít nhất thước lâm. Biên Thụy một mặt khen vừa nói. Nhan Lam nghe không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ai đến nơi đây là ăn cơm a? Cũng là vì quan hệ mà đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.